Đại học yêu quái, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 yêu quái cộng thêm một con người đều tha thiết nhìn Diệp Tiếu, chỉ còn mỗi mình cậu chưa bầu, vì vậy phiếu bầu của cậu sẽ quyết định bộ phim họ sẽ xem tối nay. Thầy ơi, em muốn xem Kỵ sĩ diệt rồng. Star Wars, toàn người máy thôi, chẳng thú vị gì cả. Hồ Đa Đa không có tí hứng thú nào với phim còn lại. Đúng vậy, làm gì có người ngoài hành tinh cơ chứ, mấy thứ bịa đặt ấy không đáng xem chút nào. Kim Thụy phụ họa, bảo Tiêu, lý do này không chuẩn lắm thì phải, rồng cũng không có thật mà. Tôi muốn xem người ngoài hành tinh hơn, rồng có gì đẹp đâu. Đúng vậy, tôi xem trailer rồi, khác hẳn rồng thật, cảm giác không hay đâu. Bảo Tiêu, rồng thật, mấy người nói linh tinh cái gì vậy? Đám yêu quái lép bép không ngừng, anh có lý của anh, tôi có lý của tôi, cơ mà ầm ĩ một hồi, cuối thì vẫn thống nhất quay qua nhìn Diệp Tiếu. Thầy mau bầu đi thầy. Diệp Tiếu, làm sao bây giờ? Thực ra cậu thích cả hai bộ phim, cậu xem trước trailer hết rồi, thấy hai phim đều rất thú vị. Star Wars, dựng bối cảnh đồ sộ còn. Dũng sĩ diệt rồng, lại mới mẻ quá khó để chọn một trong hai, nếu đến sớm một chút để xem cả hai phim thì tốt biết mấy. Ethan khụt khịt tội nghiệp nhìn Diệp Tiếu. Em biết Tiếu Tiếu sẽ chọn Star Wars, đúng không? Nhất định Tiếu Tiếu sẽ không đành lòng xem cái phim diệt rồng gì gì đó, phim ấy quá hung tàn vô nhân tính. Quá tàn ác, táng tận thiên lương. Diệp Tiếu thấy Y Tân thực sự rất đáng thương, hơn nữa xem phim còn là hoạt động cuối cùng của lần thực tập này, thôi thì thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của hắn cũng được. Diệp Tiếu đang định gật đầu ủng hộ ý kiến của Y Tân, nào ngờ cái con rồng ngu xuẩn này lại nói tiếp. Tiếu Tiếu ơi, tụi mình đã được công nhận là một đôi rồi, được biết bao người chúc phúc, nhất định Tiếu Tiếu sẽ về phe em phải không? Nói xong còn chớp mắt đưa tình với Diệp Tiếu nữa chứ, hiển nhiên hắn đã bị cái câu sai trái. Đánh là yêu, mắng là thương, đầu độc không nhẹ, Diệp Tiếu giật giật mắt liều mạng kìm nén không dần cho hắn một trận. Chúng ta sẽ xem, Kỵ sĩ diệt rồng, phe Kỵ sĩ diệt rồng, hả, phe Star Wars, Ethan, cô, vì cớ chi lại như vậy, sao không giống mấy lời ta đã nói, không phải tụi mình là đôi tình nhân thân mật ngọt ngào tâm linh tương thông ư, nếu đã quyết định xem phim gì thì phải mau chóng mua vé, xuất chiếu tiếp theo bắt đầu lúc 7:20, chưa tới 30 phút nữa là đến giờ rồi. Không còn nhiều thời gian, vì vậy Diệp Tiếu không để đám yêu tự đi mua nữa, cậu chia Hồ Đa Đa và Kim Thụy mua vé cho cả đám, còn các yêu khác đi mua đồ ăn vặt. Chính là mấy thứ bắp rang bơ nước ngọt ăn lúc xem phim ý, tuy trước đó đã ăn đủ món KFC, nhưng đồ ăn có bao giờ là đủ, hơn nữa tụi tôi chưa từng được nếm thử bắp rang bơ ở rạp chiếu phim đâu. Loại nhỏ 15, loại lớn 25, nhân viên bán hàng nhiệt tình mời chào. Loại nhỏ từng nào, một khi đã nói tới đồ ăn, đám yêu không bao giờ quan tâm giá cả, chỉ để ý số lượng kích cỡ. Được chừng này, người bán hàng chỉ về phía gói nhỏ, sau đó chỉ gói lớn. Đây là loại lớn, hả, nhỏ thế sao, có loại nào to hơn nữa không? Đám yêu ghét bỏ, loại lớn cũng có xíu à, lớn nhất chỉ từng đó thôi, nhưng mọi người có thể mua nhiều phần cũng được, bắp rang bơ chỗ chúng tôi ngon lắm. Cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ nào. Được rồi, vậy cho tôi 3 gói loại lớn. Tôi muốn 2 gói loại lớn, 3 gói loại lớn cộng 1 cốc nước chanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn luôn muốn hỏi một điều, bọn họ ăn như vậy thực sự không đáng lo sao? Bảo Tiêu bỗng thấy răng đau đau, heo cũng không ăn nhiều thế đâu. Trải qua 2 ngày thực tập, tam quan của Bảo Tiêu đã xuất hiện thêm quá nhiều điều mới mẻ, hắn được chứng kiến rất rất nhiều chuyện kỳ lạ, làm hắn bỗng hoài nghi với đủ loại thường thức. Cả đám, đầu óc có vấn đề. Thế này, thả ra ngoài trường học thực sự không có vấn đề gì sao? Ha ha, Diệp Tiếu hữu khí vô lực cười 2 tiếng. Học sinh trong trường đều thế này cả, lứa này chất lượng còn cao, đợt sau sẽ có thêm nhiều học sinh nữa, rồi anh sẽ quen thôi. Còn cách nào nữa đâu, ai bảo cậu xui xẻo bị chọn. Bảo Tiêu, chấm, quen kiểu gì, cứ như thế mãi, tôi sợ sẽ mình sẽ nghĩ rằng hai chúng ta mới là người không bình thường, số học sinh mà cứ tăng lên thì cậu chủ và tôi trở thành thiểu số yếu ớt trong đám mất thôi. Từ khoảnh khắc này đây, tiên sinh Bảo Tiêu trung thành tận tụy của chúng ta bắt đầu khâm phục cậu chủ của mình, cậu ấy phải dạy đám học sinh kiểu gì thế này, quả thực quá xót xa. Có thể làm thầy giáo ở cái trường này lâu như vậy, hẳn không phải là người thường. Hẳn phải là một người vô cùng vĩ đại, là một người đầy tớ của nhân dân với trái tim nhân hậu. Quả thực quá đáng kính. Tới khi Hồ Đa Đa và Kim Thụy mua được vé, đám yêu còn lại cũng mua xong đồ ăn vặt, hai bên chia vé và đồ ăn cho nhau, coi tình bạn mới sâu sắc làm sao. Vài phút sau, khách xuất chiếu trước đã xem xong, chẳng mấy chốc sẽ tới lượt họ được soát vé vào phòng. Tiếu Tiếu ơi Tiếu Tiếu, mau đến bên cạnh em nào, mình ngồi chung. Ethan sán tới, cười tủm tỉm nói. Vé của tụi mình ngay cạnh nhau đó, em còn mua bắp rang bơ và nước trái cây cho Tiếu Tiếu nữa nè. Tuy ban nãy Diệp Tiếu có bắt nạt hắn, nhưng hắn không để trong lòng, dù sao thương tâm hơn nữa cũng vô dụng, chỉ là phim thôi mà, không phải thật, xem một tí cũng chẳng sao, chỉ cần Tiếu Tiếu của hắn thích hắn sẽ liều mình bồi quân tử. Y Tân tưởng tượng như vậy lại càng thấy mình quá thâm tình, ngay đến hắn cũng sắp bị sự si tình của bản thân làm cảm động rồi hu hu. Ừ, cảm ơn em. Diệp Tiếu cũng thấy ban nãy mình hơi kích động, dù phim chỉ là giả, nhưng bắt một con rồng xem diệt rồng quả thật không được nhân đạo lắm, cho nên bây giờ cứ để con rồng này cao hứng đi, xem như bù đắp một chút. Vì là phim 3D nên sau khi soát vé, mỗi người đều được đưa cho một chiếc kính bự chẳng, đám yêu mới chỉ thấy trên mạng chứ chưa được tự thể nghiệm bao giờ, vì vậy cảm thấy rất mới mẻ, nghe bảo đeo vô khác xem trên màn hình bình thường lắm, hình ảnh toàn đập vô mặt thôi. Đám yêu đặt nước trái cây và bắp rang bơ xuống đúng vị trí, đảm bảo sao cho lúc xem có thể thoải mái cầm lên ăn uống được, sau đó một bộ như ngồi lên tên lửa mà đeo kính mắt vào. Vài phút sau, phim chính thức bắt đầu. Growl, một cái miệng rồng có đầu lưỡi đỏ lòm đột nhiên xuất hiện trước mặt đám yêu, hình ảnh thực sự quá chân thật, cứ như bọn họ sẽ bị con yêu quái mồm rộng này nuốt mất. Mì ơi, có yêu quái nhát gan hét ầm lên, đây chính là rồng xịn mà. Cách chương.